Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441 lời không hợp khai hỏa xe. Viên Bảo thật sâu cho rằng, có cái tức phụ chỗ tốt chính là, có thể cho tức phụ cùng lão mẹ liên lạc cảm tình. Tỉnh hắn mỗi lần đều đến lo lắng bị mẹ ruột nheo lỗ tai nha, Viên Mẫu cùng Minh Ca vui sướng ăn cơm. Sáng, người hầu đem trong phòng quét tước sạch sẽ, Viên Mẫu lại bỏ thêm Minh Ca liên hệ phương thức, lúc này mới mang theo người hầu rời đi, cũng chỉ có rời đi thời điểm. Mới lại tiến phòng ngủ nhìn mắt nhà mình nhi tử, chờ thân thể hảo mang Minh Ca về nhà đi dạo, người chất nhi tưởng ngươi. Không đợi Viên Bảo gật đầu, Viên Mẫu đã rời đi. Buổi chiều thời điểm Việt mụ mụ cùng Tàng ba ba tới, so với thân mụ, cái này tương lai mẹ vợ đối Viên Bảo thật sự để bụng. Sờ sờ hắn cái chán, lại hỏi hắn có này đó khó chịu địa phương, muốn ăn cái gì, cùng với muốn hay không lại đi bệnh viện một chuyến. Viên Bảo thật là hận không thể lập tức cưới Minh Ca a. Liền hướng cái này so thân mụ còn thân mẹ vợ, hắn cũng không thể làm Minh Ca chạy ra hắn lòng bàn tay, bệnh nặng một hào. Viên Bảo trực tiếp ở Minh Ca ra dưới lầu dùng 1000 đóa hoa hồng bày biện tâm hình cầu hôn. Kỳ thật hắn vốn là tưởng ở Minh Ca trường học cầu hôn đâu. Kết quả Minh Ca vừa nghe, lập tức mặt lạnh tỏ vẻ, hắn dám ở trường học cầu hôn. Hai người cũng liền không có tiếp tục đi xuống tất yếu. Trực tiếp chia tay là được, cầu hôn lúc sau. Chính là hai nhà chạm mặt trao đổi cụ thể ngày linh tinh, này đó không cần phải Minh Ca cùng Viên Bảo tham dự. Việt mụ mụ cùng Viên Mẫu hai người đi lăn lộn, trong lúc này Minh Ca khảo cái điều khiển chứng. Viên Bảo cũng không kiến nghị Minh Ca khảo bằng lái A. Hắn cảm thấy Minh Ca đi nơi nào hắn đưa là được. Minh Ca một nữ hài tử lái xe, này cùng nữ sát thủ lên đường không khác nhau. Hắn tâm mỗi ngày cũng vô pháp yên ổn, càng ba ba nhưng thật ra có một chiếc kéo hóa minibus. Cho nên Minh Ca nghĩ khảo bằng lái, còn có thể thường thường giúp càng ba ba đi kéo hóa đâu. Đương nhiên này đó nàng không có nói cho Viên Bảo, bằng lái mới vừa bắt lấy tới. Viên Mẫu trực tiếp tặng Minh Ca một chiếc SUV xe. Tương lai bà lớn như vậy bút tích làm Minh Ca thật sự thụ sủng nhược kinh. Ngay cả Việt mụ mụ đều thấp thỏm tỏ vẻ không thể thu như vậy lễ vật. Này muốn nói đi ra ngoài, nhà người khác còn tưởng rằng bà nữ nhi đâu, bất quá xe cuối cùng cũng không đưa trở về. Viên Mẫu tự nhiên tặng khẳng định sẽ không lại thu hồi đi. Minh Ca đi làm rất gần, đi qua đi cũng không bao lâu. Này chiếc xe dứt khoát khiến cho Viên Bảo mở ra, Viên Bảo khai thực hài. Mỗi ngày đón đưa Minh Ca, bất quá hắn đại khái cũng là vì kết hôn, muốn nhiều ở lão gia tử nơi đó cậy điểm tiền cho chính mình tiểu gia dụng. Cho nên gần nhất vẫn luôn ở lão gia tử trước mặt soát mặt. Không có cùng Minh Ca cùng nhau đi ra ngoài thời gian. Minh Ca đã chỉ huy trực ban năm hai. Nàng người rộng rãi lại ái cười. Chính yếu chính là lớn lên xinh đẹp. Các đồng sự đối nàng ấn tượng đều không tồi. Cho nên ở xác định chính mình muốn kết hôn thời điểm, Minh Ca cũng cùng các đồng sự đã phát kẹo mừng. Mọi người đều thực hâm mộ chúc phúc. Minh Ca còn vì chủ nhiệm cùng với hiệu trưởng cũng tặng kẹo mừng. Nàng là cố ý tìm hiệu trưởng ở ngày này, đưa xong kẹo mừng nàng đứng ở hiệu trưởng trong văn phòng cũng không có rời đi. Mà là mỉm cười dò hỏi hiệu trưởng. Nàng tưởng thỉnh các đồng sự tụ một tụ. Hiệu trưởng có nguyện ý hay không hu tôn hàng quý xuất hiện ở liên hoan địa phương đâu. Đại bộ phận các lão sư thấy hiệu trưởng đều là tương đối câu nệ khẩn trương. Chính là nữ nhân này một chút đều không giống nhau. Hiệu trưởng nhìn trước mắt cái này cả người đều tản ra yêu mị hơi thở nữ nhân, hắn là bụi hoa tay. Ra đời, tất nhiên là phát giác nữ nhân này ở trước mặt hắn những cái đó lơ đãng hành động. Rõ ràng là ở câu dẫn hắn, nữ nhân này nhưng thật ra có thể áp được. Điếu hắn lâu như vậy, làm hắn tới rồi trường học liền hận không thể đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Nhưng nữ nhân này cũng không có hướng hắn bên người thấu. Hắn vẫn luôn cho rằng nữ nhân này tao mị một lần là hắn ảo giác. Còn nghĩ dùng biện pháp gì đem nữ nhân này thông đồng tay đâu. Không nghĩ tới nữ nhân này nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Hắn tuy rằng hoa tàn ít bướm. Nhưng hắn là hiệu trưởng. Này đó các nữ nhân từng cái đều là đối hắn có sở cầu. Theo như nhu cầu, hắn tự nhiên là rất vui lòng. Rốt cuộc ở cái này trong trường học, hắn chính là thiên, cho nên hắn nghĩ nghĩ mới nói. Người xác định thời gian cho ta gọi điện thoại đi. Ngày đó ta nếu là không vội nói liền qua đi. Minh ca vẻ mặt kinh hỉ. Kia thật sự là quá tốt hiệu trưởng. Ta không nghĩ tới ta còn có thể thỉnh đến ngài. Ta thật là rất cao hứng. Mặt nàng hơi hơi hồng. Một đôi mắt sáng lấp lánh lại ngập nước nhìn chằm chằm hắn. Làm hắn đột nhiên liền rất chờ mong kia một ngày đã đến. Minh ca cao hứng hướng ra phía ngoài đi đến. Hiệu trưởng, kia ta liệt không quấy rầy ngài công tác. Ngài vội, vừa đến cửa. Nàng xoay người lại nói. Hiệu trưởng, ta còn không có ngài liên hệ phương thức đâu. Không số di động của ta sao? Hiệu trưởng giả vờ tức giận. Như thế nào liền số di động của ta đều không có. Ngươi lại đây ta nói cho ngươi. Minh ca đi đến cái bàn bên thời điểm. Hiệu trưởng hơi hơi cúi người. Nhìn Minh ca đem chính mình niệm dãy số chuyển vào di động. Hắn tay chậm rãi đụng phải Minh ca trên tay. Tới ta nhìn xem ngươi thua đúng rồi không. Minh ca mặt đỏ bừng. Tưởng phản kháng lại không dám bộ dáng. Hiệu trưởng, đúng rồi sao? Hiệu trưởng ngón tay vuốt ve Minh ca mu bàn tay, nữ nhân tay bạch bạch nộn nộn, một đoạn cổ càng là trắng nõn, làm hắn hào tưởng đi lên sờ một phen. Hắn không chút nào che lấp tùy ý đánh giá Minh ca mặt. Chậm rãi một lần nữa đưa điện thoại di động hào niệm một lần lúc này mới nói. Ân, không sai, Minh ca rũ mắt nhỏ giọng nói. Hiệu trưởng, kia ta đi trước. Nàng không đợi hiệu trưởng nói chuyện. Đã xoay người bay nhanh chạy, hiệu trưởng si ngốc nhìn Minh ca rời đi. Đem vừa mới sờ Minh ca tay nhỏ cái tay kia đặt ở cái mũi hạ nghe nghe. Khó được có như vậy một cái tuyệt phẩm nữ nhân. Nghĩ vậy nữ nhân ở trên giường bộ dáng. Hiệu trưởng mắt lộ ra dâm quang, này lúc sau. Có như vậy vài lần Minh ca đều gặp qua hiệu trưởng. Bất quá hai người đều là ở trước công chúng, liền mắt đi mày lại loại sự tình này đều không có, Minh ca thỉnh các đồng sự ăn cơm ngày đó cũng không có thỉnh hiệu trưởng, tan cuộc thời điểm mới cho hiệu trưởng gọi điện thoại, hỏi hiệu trưởng hôm nay có hay không thời gian, hiệu trưởng cũng nhịn rất nhiều thiên. Vừa nghe Minh ca điện thoại, tự nhiên là vui vẻ đi trước. Minh ca ước định địa phương là cái không có theo dõi tiểu tiệm cơm. Một chút đều không phù hợp hiệu trưởng cao lớn thượng khẩu vị. Bất quá vì mỹ nhân, hiệu trưởng nhịn, hai người một trước một sau vào ghế lô. Hiệu trưởng vừa thấy ghế lô không có khác lão sư, kinh ngạc nhìn phía Minh ca. Minh ca cúi đầu lược ngượng ngùng nói, hôm nay liền tưởng thỉnh hiệu trưởng ăn một bữa cơm. Nơi này tuy rằng không chớp mắt, nhưng đồ ăn đều thực không tồi. Hy vọng hiệu trưởng ngài đừng để ý, loại này lúc như thế nào sẽ không nhiều lắm tâm đâu. Hiệu trưởng cười tủm tỉm tiếp đón Minh ca ngồi ở hắn bên người. Như vậy một bàn đồ ăn, hai người như thế nào có thể ăn xong? Còn có nhiều như vậy rượu toàn bộ khai hỏa bình. Minh ca co quắp nói. Ta không biết hiệu trưởng thích ăn cái gì thích uống cái gì. Cho nên liền mỗi dạng đều tới điểm. Cái kia hiệu trưởng ta kính ngài một ly. Này đã hơn một năm thời gian. Đa tạ ngài đối ta chiếu cố. Đáy lòng ta thật là vô cùng cảm kích. Hết chương.